Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101, chương 1105. Không hề nghi ngờ lựa chọn trận doanh. Toby không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Vệ tử Thanh Hội xuất hiện, tự nhiên là biết Phục Liên hiện tại đối mặt sự tình. Càng quan trọng một điểm chính là, hắn muốn biết đoán chừng cũng khó khăn. Bây giờ tin tức bên trên khắp thế giới đều là những báo cáo này. Hắn là người thông minh, làm sao có thể không biết. Vệ tử Thanh nhún vai. Liên Hiệp Quốc, 117 quốc gia liên hợp ký kết khế ước. Ta nghĩ, ngươi là đồng ý. Không đồng ý như thế nào? Tony khóc cười một tiếng nhìn xem tay mình. Bọn hắn đều gọi chúng ta là siêu anh hùng. Thế nhưng là chúng ta thanh danh lại là xây dựng ở vô tận máu tươi bên trong thành lập. Năm đó, Stark công nghiệp tập đoàn ta muốn quan bế. Đó là bởi vì biết có người dùng ta khoa học kỹ thuật đang hại người bình thường. Người khuyên bảo ta, nói đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Ta không làm, đồng dạng có người làm. Mà khi đó không phải ta có thể nhúng chàm. Chỉ ít công nghiệp tập đoàn trong tay ta. Ta có quyền lợi đi tránh cho một chút. Cho nên, ta bảo lưu lại công nghiệp tập đoàn. Nhưng bây giờ thì sao? Ai có thể tới ngăn cản chúng ta? Người biết không? Năm đó ở Sokovia, một cái vừa mới tốt nghiệp tiểu nam hài. Chết rồi. Một tòa lâu, hung hăng đập vào trên người hắn. Không ai có thể trừng phạt chúng ta. Mẫu thân hắn, đã mất đi hết thảy. Mà chúng ta, cho dù là đơn giản nhất một câu trách cứ cũng không có. Không nói cái này chút. Năm đó Washington một trận chiến. Sokovia một trận chiến. Người cũng không ở tại chỗ. Thế nhưng là New York đâu? Alienware xâm lấn. Là người cứu vớt New York. Thế nhưng là người sợ rằng cũng không biết. Cái kia một trận chúng ta đến tột cùng hại nhìn bao nhiêu a? Quốc vụ Khanh nói đúng. Chúng ta là rất nguy hiểm. Chúng ta đánh lấy cứu vớt địa cầu thanh danh. Tùy ý chiến đấu. Không có chút nào đoán chừng. Dã ngoại hoang vu cũng tốt. Nhân khẩu dày đặc thành thị cũng tốt. Chúng ta căn bản không hề cố kỵ hậu quả. Tony hốc mắt có chút đỏ bừng. Nếu là nhìn kỹ lời nói. Còn có thể nhìn thấy một tia lệ quang. Đây là vệ tử Thanh cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một màn. Tại hắn trong ấn tượng, Tony một mực là một cái tự phụ cao ngạo người. Vậy cho tới bây giờ sẽ không thừa nhận mình sai lầm. Nhưng là bây giờ, có lẽ ta không phải rất rõ ràng ngươi ý nghĩ. Vậy không đồng ý ngươi hành vi. Tại ta thế giới quan bên trong, cường giả sinh, kẻ yếu vong. Bởi vì cái này một cường giả vi tôn thế giới. Cho nên, ta không cách nào làm cho người khác dùng một tờ pháp luật hợp đồng đem ta trói buộc chặt. Nghe, vệ tử Thanh lời nói. Tony cũng không phải là thật bất ngờ. Cái này nam nhân, hắn hiểu. Hắn có thể là một cái yêu thích người tự do. Hắn tính cách để hắn thậm chí có thể vì mình bản thân chi tư mà diệt một tòa thành thị. Thế nhưng là, cho nên, ngươi là tới khuyên đạo ta nói. Không cần ký cái kia một phần phù hợp sao? Nếu như là lời nói, người đã chậm, trước tối hôm qua, ta, Black Widow, Vision các loại đều đã ký kết đi xuống. Vision, đó là tại Phục Liên 2 đăng tràng siêu anh hùng A. Phục Liên 2 mình cũng không ở tại chỗ, cho nên nói, cái này chút mình cũng không phải là rất quen thuộc. Bất quá, nghe được Tony lời nói, vệ tử Thanh cười lắc đầu. Không, tương phản. Ta ủng hộ ngươi, cái này đến phiên Tony ngây ngẩn cả người. Hắn nói nhiều như vậy, thậm chí rõ ràng biểu thị cự tuyệt mình. Nhưng là bây giờ, tại sao lại giúp đỡ chính mình? Vì cái gì? Bởi vì nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, sau lưng ta cũng là Phục Liên thành viên A. Cho nên lựa chọn đứng trận doanh không phải cũng là rất bình thường sao? Tony lắc đầu, ta biết. Mặc dù ngươi không tại Phục Liên, thế nhưng là New York đánh một trận xong, ngươi thật là Phục Liên thành viên, nhưng ngươi nói, ngươi không đồng ý ta quyết định, vậy tại sao còn ủng hộ ta? Vệ tử Thanh lắc đầu, đi đến Tony bên người, vỗ bả vai hắn, rất là nghiêm túc nói, ngươi nói, ta tại không ủng hộ ngươi. Ngươi chẳng phải là cực kỳ đáng thương. Nhìn xem vệ tử thanh ánh mắt, Tony thần sắc trên mặt lập tức đỏ lên lên. Sau đó gầm thét đi ra. Lan, ngươi mới có thể yêu. Bất quá, mặc dù như vậy gào thét, thế nhưng là Tony nội tâm lại là cực kỳ cảm động. Có vệ tử thanh ủng hộ, đối với mình tới nói, cái này là đủ rồi. Bởi vì, chỉ ít Tony biết, bất kể như thế nào, còn có một cái huynh đệ tại giúp đỡ chính mình. Tốt tốt, không cần cảm động, hiện tại nên nói ký kết khế ước sự tình. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngày mai tại Liên Hiệp Quốc liền nên ký kết a. Ân, Tony nhẹ gật đầu, bất quá nhìn thấy vệ tử thanh khóe miệng ý cười thời điểm. Bỗng nhiên xuống, ngươi hẳn là cảm thấy, ngày mai ký kết hội có không chuyện tốt phát sinh. Ngươi cứ nói đi, vệ tử thanh nhìn xem Tony. Trong tay của ta có một phần báo cáo. Từ năm đó ngươi tuyên bố ngươi chính là Iron Man về sau, toàn cầu siêu năng lực giả nhân số gấp số bạo tăng. Đồng thời, phạm tội cao hơn vậy. Tony không nghĩ tới vệ tử thanh vậy mà đi điều kém cái này một chút. Bất quá hắn cũng là nhẹ gật đầu. Vision cũng đã nói. Thật là như thế. Dựa theo hắn thuyết pháp, những người này phần lớn là muốn khiêu chiến chúng ta làm ra tới. Không sai, đã như vậy ta hỏi ngươi, nếu như ngươi địch nhân thật vất vả để toàn cầu căm hận, ngươi sẽ để cho bọn hắn hữu cơ hội tẩy trắng sao? Tony con mắt chừng đến càng phát tài to rồi bắt đầu. Ngươi là ý nói, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Tony đứng lên tới, không được, ta nhất định phải liên hệ Black Widow. Vấn đề này, không cần lo lắng, chúng ta có lẽ có thể thừa dịp cái này cơ hội dẫn đạo ra địch nhân đến. Bất quá vẫn là muốn liên lạc với Black Widow, chỉ ít, có thể tránh được một chút thương vong. Tony nhẹ gật đầu, nhìn xem tại liên hệ Black Widow Tony, vệ tử thanh thở dài một hơi, có tính cảnh giác Black Widow, hẳn là có thể tránh cho thương vong a. Với lại lời như vậy, cũng liền có thể dẫn xuất Winter Soldier còn có một cái kia đáng thương nam nhân. Mà năm đó Winter Soldier kế hoạch địa điểm mình cũng liền có thể rõ ràng a. Ngày hôm sau, liền tại Liên Hiệp Quốc ký kết khế ước chính đang diễn giảng thời điểm. Bỗng nhiên toàn bộ Liên Hiệp Quốc cao ốc đột nhiên nổ tung bắt đầu. Trận này bạo tác, mặc dù không có người chết, thế nhưng là toàn cầu đều triệt để phẫn nộ lên. Vậy ở thời điểm này, Phục Liên nội bộ, rốt cục lại nghênh đón tới một lần mâu thuẫn. Bởi vì, đang tìm kiếm hung thủ thời điểm, phát hiện lần này hung thủ không phải ai, chính là Winter Soldier Bucky. Không có khả năng, làm sao có thể là Bucky? Vấn đề này trong đó nhất định có vấn đề. Bucky không thể nào là hắn làm sao? Cũng bởi vì hắn đã cứu ngươi một mạng. Cái kia chứng cớ này là chuyện gì xảy ra? Đội Mỹ Stephen cái thứ nhất trực giác đã cảm thấy không phải Bucky làm. Thế nhưng là nghe được Vision bọn hắn lời nói, lập tức cũng không biết nên nói như thế nào. Tại có chứng cứ điều kiện tiên quyết, hắn căn bản là không có cách phản bác. Falcon đánh giá chung quanh xuống, bỗng nhiên phát hiện, Tony vậy mà không có xuất hiện ở đây. Thế là mở miệng hỏi nói, Tony đâu? Lúc này hắn người ở đâu bên trong? Scarlet Witch giải thích nói. Tony nói mang một người bạn đến. Hiện tại hẳn là cũng muốn tới đi. Bằng hữu, lời này để không khí khẩn trương dừng lại dưới. Là tác, vẫn là Banner. Mà đúng lúc này đợi, Tony rốt cục đi tới Phục Liên. Bước vào phòng họp thời điểm, tất cả mọi người đều phát hiện, tại Tony đứng bên cạnh một người nam tử. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, Stephen mãnh liệt địa đứng lên, kinh hô nói, là ngươi chừng nào thì trở về. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.